Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chuẩn bị trở về đi. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1921 chương chuẩn bị trở về đi. Cổ ma tộc cự tử tử, con hắn sinh, tuy nhiên tử lại không theo cha tính, họ, mà là thủ, lấy, tính, họ, ma chữ. Danh trinh, ý là ma đạo trinh phạt. Ma trinh lúc mới sinh ra cổ ma tộc sinh dị tượng. Cổ ma pháp nhãn hơi bị mở ra. Tất cả tựa hồ cũng xác minh một cái. Người, yêu nghiệt sinh ra. Sự thực ma trinh cũng không nhượng cổ ma tộc thất vọng. Hắn 2 tuổi thì liền bắt đầu tu luyện. Hơn nữa thiên tư tuyệt đỉnh. Vô luận là cửu tiêu đại lục hay là minh giới. Võ tu khởi điểm vốn là cao, bọn họ thậm chí trực tiếp vượt qua cảnh giới, hoặc từ linh vũ, hoặc từ huyền vũ bắt đầu tu luyện, thậm chí có trực tiếp bước vào thiên võ phương pháp. Ma Trinh càng có được tốt nhất điều kiện, 5 tuổi năm đó, hắn liền bước chân vào tôn võ cảnh giới, lĩnh ngộ áo nghĩa, 8 năm năm đó, Ma Trinh bước vào võ hoàng cảnh giới. Khống chế pháp tắc, không chỉ có cổ ma tộc khuynh toàn tộc lực bồi dưỡng. Diêm La Điện cũng nhất dạng, đến Ma Trinh 10 tuổi năm đó, hắn trực tiếp lĩnh ngộ đạo lực lượng, bị, được, đưa vào minh thần trong điện, thay thế phụ thân hắn cự tử vị trí. Như vậy mà hết thảy này tựa hồ cũng là đang bí mật tiến hành. Ngoại giới là người thậm chí không biết có một cái, người. Nhân vật như vậy tại cổ ma tộc sinh ra, vẫn chưa có người nào ý thức được, Ma Trinh sẽ ở minh giới nhấc lên kinh khủng bực nào phong ba. Đương nhiên, đây hết thảy đều là nói sau. Chiến vương học viện, càng phát ra náo nhiệt lên. Phong vương ngày đã, trải qua, xác định, đến lúc đó, sẽ bát phương cùng nhìn, cơ thương, đem tại chiến vương học viện trong. Chính thức phong vương, trở thành nhất thời thay. Thứ hai phong vương là người, mượn cơ thương phong vương uy lực thế. Cơ môn, càng là lần thứ hai mời chào rất nhiều nhân vật thiên tài. Không ngừng khuếch trương, khiến cho chiến vương học viện môn thứ nhất vị trí vững chắc chí cực. Tuy nhiên bên kia, thiên đài thời gian nhưng lại chẳng phải sống khá giả. Thậm chí có thể nói phi thường bi thảm. Cơ môn như thế nào thế đại, hơn nữa nhằm môn lại cũng liên thủ cơ môn cùng nhau áp chế hắn thiên đài. Cơ hồ áp bách được thiên đài vô phương thở dốc, phàm là bước vào chiến vương học viện thiên đài đệ tử. Tất nhiên lọt vào áp chế, bị, được, cuồng hành hạ dừng lại, tuy nhiên cũng không giết không phế. Hiển nhiên đối phương cũng vẫn còn có chút bận tâm học viện bên kia. Nhưng như vậy cũng đã nhượng thiên đài nhân một tấc khó đi. Vì vậy, bắt đầu có thiên đài đệ tử thối lui khỏi, thoát đi thiên đài, không muốn lại vì thiên đài đệ tử. Thậm chí giả, có nhân trực tiếp phản nghịch thiên đài, gia nhập cơ môn hoặc là nham môn. Oanh tạch, thiên đài trong sân, một tiếng cuồn cuộn bạo liệt âm truyền ra, chỉ thấy nhất ụ đá bị, được. Chấn đắc phấn toái, cơ môn, nham môn, khinh người quá đáng, đạm đài trên mặt nổi gân xanh. Chỉ thấy tại bên cạnh hắn, có các vị thiên đài đệ tử toàn thân đều là ứ thương. Khóe miệng tràn đầy như thế tiên huyết, máu tươi, không chỉ có là những này thiên đài đệ tử, mặc dù là bọn họ nhân vật trọng yếu ra ngoài, đều sẽ gặp gỡ chặn đường. Ba phen mấy bận, hôm nay bọn họ quả thực có thể nói một tấc khó đi. Này cơ môn cùng nham môn, tưởng muốn đem bọn họ thúc ép tuyệt lộ. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Vân Thanh Nghiên đối với đạm đài quát một tiếng. Lúc này trên mặt của nàng cũng đầy là xương lạnh. Có ti ti không kiên nhẫn ý. Cùng bọn họ tuyên chiến. Đạm đài trên người lộ ra cuồng dã hơi thở. Tuyên chiến, dựa vào cái gì tuyên chiến? Không nói đến cơ môn, liền nham môn là có thể đem chúng ta đè chết. nhằm môn thủ lĩnh tông khuyết, phong vương thiên bảng đệ ngũ chỗ ngồi, hôm nay khống chế đạo lực lượng, thậm chí có thể vượt qua hắn người phía trước, công nhiên kích sát Lâm Phong. Học viện coi thường, tuy có cơ thương nguyên nhân ở trong đó, nhưng ngươi cho là nếu như không phải tông khuyết cũng có đặc quyền. Hắn dám như thế kiêu ngạo, ngươi lấy cái gì đi tuyên chiến? Ngoặc kép, Vân Thanh nghiên lớn tiếng nói, nàng vì lần này sự cố ý đi dò xét cha mẹ của nàng Khẩu Phong. Biết đến tự nhiên so sánh Đạm Đài muốn nhiều. Cơ thương Phong Vương tin tức đối với Chiến Vương học viện như thế nào trọng yếu Vân Thanh nghiên. Trong lòng rõ ràng, đây là tất cả học viện vinh quang. Cơ thương pho tượng đem đứng sừng ở trong học viện, nếu là cơ thương sau này có thể có một phen làm. Thậm chí tại Phong Vương Điện Trung Hội, sẽ khắc có sự tích của hắn. Hôm nay thiên đài muốn cùng cơ môn hoặc là nhăm môn tuyên chiến. Căn bản chính là muốn chết hành vi. Trong sân mọi người nhất trận trầm mặc, hào khí cực kỳ áp lực. Tựa hồ liền hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Tiềm lực của bọn hắn thật là đại. Toàn bộ đều tu thiên diễn thánh kinh. Hơn nữa thân mình thiên phú, tuyệt đối cũng có thể xưng là yêu nghiệt thiên tài. Nhưng là, không có thời gian lắng đọng tất cả đều là uổng công. Ít nhất hôm nay bọn họ coi như không hơn cường đại. Ít nhất giờ phút này này là bị. Được. Người khác gắt gao áp chế. Lâm Phong không biết hiện tại tại gia thế nào rồi. Hắn có khỏe. Vân Thanh Nghiên thì thào nói nhỏ một tiếng. Tựa hồ có chút tưởng niệm tên kia. Thân ngoại hóa thân bị. Được. Diệt. Cũng không biết hắn ra thế nào rồi. Nếu là Lâm Phong tại. Hắn nhất định không thể chịu đựng được. Đạm Đài bàn tay nắm chặt. Răng rắc tiếng vang không ngừng. Nổi gân xanh. Hắn hận, tuy nhiên lại chịu bó tay. Lúc này, trong mật thất, Hầu Thanh Lâm đang ở bế tử quan. Chỉ thấy giờ phút này lớn như thế mật thất không gian. Toàn bộ đều tràn ngập cường thịnh luân hồi lực lượng. Hắn hai mắt, phảng phất cũng vì luân hồi. Trong thức hải điên cuồng diễn hóa như thế. Nói, của ta nói, rốt cuộc là cái gì? Hầu Thanh Lâm trong ánh mắt luân hồi lực lượng kinh khủng. Hư không phảng phất đều ở vặn vẹo. Không được nói, làm sao có thể đem bọn họ bị diệt. Lúc này Hầu Thanh Lâm phảng phất mất đi trong ngày thường anh tuấn tĩnh táo. Trên người chỉ có điên cuồng ý. Không điên ma, tại sao là hoàng, mà hôm nay, không điên ma, như thế nào thành đạo. Nói, hư ảo mờ mịt. Vô ảnh vô hình, không thể nào nắm lấy, chỉ có mượn người khác đạo dựng nói, hoặc là tự thân lĩnh ngộ, lại vừa thành đạo. Hầu Thanh Lâm trong đầu vang lên một giọng nói, hắn tu luân hồi lực lượng, tưởng muốn tìm người dựng nói, ít có thể, hắn chỉ có dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Luân hồi, sáu đạo, thiên địa vạn giới, luân hồi lực, siêu độ vạn pháp. Ta tu luân hồi pháp tắc, hôm nay ký muốn thành nói, cũng nên là luân hồi hiện, phát hiện, thiên địa biến, vạn pháp tất cả nhập, vạn vật tất cả luân hồi. Hầu Thanh Lâm đồng tử lãnh đến cực hạn, hai tròng mắt sở qua đấy, phía trước không gian phảng phất đều bóp méo đứng lên, không bị luân hồi kiếp, sao ngộ luân hồi đạo, trong lúc đó. Hầu Thanh Lâm phảng phất đã minh bạch cái gì loại, lập tức chỉ thấy thân thể của hắn chậm rãi ngồi xuống. Đôi mắt nhắm lại, trong mật thất, luân hồi lực lượng bắt đầu rồi rít gào. Hắn trong không trung địa, lại xuất hiện luân hồi nước xoáy, lập tức hướng tới hạ không mà đến, muốn đem thân thể của hắn đều bao phủ trong đó. Đã tới tình cảnh như thế. Hầu Thanh Lâm hắn như trước còn chưa ngộ đạo, nói, quá khó khăn, Lâm Phong ngộ đạo, sinh tử cảm ngộ, cơ vô ưu ngộ đạo, là mượn gia tộc cường giả nói tới dựng nói, mới có tiểu thu hoạch, tông khuyết thiên phú cường đại, tu vi kinh khủng, phong vương thiên bảng người thứ 5, tới võ hoàng đỉnh phong cảnh giới. Tại tiên quốc thí luyện địa có kỳ mộ, phương thành đảo, tiên quốc thí luyện địa, Lâm Phong bọn họ bị người phát hiện, đem đối thủ giết hại sạch sẽ, tuy nhiên nhưng lại không ra ngoài cuồng chiến, mà là lần thứ hai tìm được chỗ bí ẩn tu luyện. Cho đến một năm kỳ gần, Lâm Phong lần thứ hai một lần thiên ma kiếp nan, đồng thời lại một lần nữa tại ma đầm trong đó, dùng thiên ma giải thể sau lần thứ hai giải thể, thừa nhận sống không bằng chết đau đớn khổ, thân thể suýt nữa bôn bại. Thiên ma giải thể sao cực kỳ bá đạo, cổ ma tộc mọi người không dám dễ dàng giải thể, mặc dù là những này nhân vật lợi hại, tại một cái người đại cảnh giới trong cũng nhiều nhất chỉ là giải thể 3 lần, sơ kỳ cảnh giới 1 lần, trung kỳ cảnh giới 1 lần, hậu kỳ cảnh giới 1 lần. Mặc dù là cự tử na nọ đảng chờ kinh thái tuyệt diễm nhân vật, hạ vị minh hoàng cảnh giải thể 3 lần, trung vị minh hoàng cảnh giới giải thể 5 lần, thượng vị minh hoàng cảnh giải thể 9 lần, 2 lần giải thể thời gian khoảng cách nếu như không đủ trường, thân thể tăng cường không đủ kinh khủng, thiên ma giải thể sao rất có thể đem tánh mạc đều giải thể rơi dụng. Tuy nhiên Lâm Phong ỷ vào độ thiên ma kiếp nan, thân thể lần thứ hai tăng cường, ngạnh xanh xanh đến khiêng đã qua lần thứ hai thiên ma giải thể. Hôm nay, đã độ 4 lần thiên ma kiếp, trải qua 2 lần thiên ma giải thể. Hơn nữa trước khi thừa nhận trời nổi giận uy lực, Lâm Phong lực lượng cơ thể đã đạt đến trung vị hoàng đỉnh phong cường độ. Cũng ý nghĩa, phổ thông trung vị hoàng đỉnh phong cảnh cường giả đối với hắn một kích toàn lực, liền, ngay cả, hắn thân thể đều không thể dao động được rồi. Trừ phi thượng vị hoàng nhân sử dụng cường đại công kích tài năng động được rồi hắn. Nhưng Lâm Phong rất rõ ràng, đây đối với người khác mà nói có lẽ tha thiết ước mơ, nhưng đối với hắn mà nói lại có vẻ còn xa xa không đủ. Bởi vì hắn chiến đấu vĩnh viễn không đuổi theo cùng cảnh giới, miểu sát trung vị hoàng đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí giết thượng vị hoàng cũng như lấy đồ trong túi. Hắn hôm nay con bài chưa lật như trước là đạo lực lượng còn có chư thiên trận đạo uy lực, thân thể làm phụ, đương nhiên nếu là sau này thân thể lần thứ hai không ngừng trở nên mạnh mẽ lời mà nói, vẫn có thể đủ phát huy kinh khủng uy năng. Lúc này, Lâm Phong 3 người cuối cùng đã đi xuất ra. 1 năm thời gian đã trải qua, tới gần, bọn họ nên đi ra ngoài. 3 người thân ảnh như là phong loại bay nhanh, tận lực lựa chọn ít người địa phương cuồn cuộn đi trước. Chốc lát gặp phải đối thủ, lợi dụng thế sét đánh lôi đình đuổi giết rơi dụng, để tránh gặp gỡ đại quy mô áp chế. Dù sao hôm nay rất nhiều chuẩn bị rút khỏi tiên quốc thí luyện chiến trường mọi người chuẩn bị chờ về đi, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả. Chốc lát gặp phải đại quy mô đám người, bọn họ tái cường cũng khó có thể chống cự. Tốc độ thật nhanh, lúc này, nơi nào đó phương hướng, chỉ thấy một người thần sắc ngưng lại dưới, lộ ra một mảnh kinh hãi. Thư tịch hướng tới bên kia nhìn lại, trong hư không hình như có 3 đạo quang mang lóng lánh, khiến cho đồng tử của hắn hơi khẽ ngưng tụ, gầm lên một tiếng, xâm lấn là người, thật to gan. Một tiếng này quát lên hấp dẫn không ít nhân. Rất nhanh, có rất nhiều người phát hiện Lâm Phong tung tích của bọn họ, bắt đầu hướng tới Lâm Phong đám người đuổi giết quá khứ. Tuy nhiên Lâm Phong 3 người đều là bay nhanh mà tẩu, không chút nào dừng lại. Rốt cục, có một người tốc độ đáng sợ truy kích đến Lâm Phong, thân ảnh của bọn họ sát. Lâm Phong bỗng nhiên xoay người, lạnh như băng đồng tử bắn ra một đạo đáng sợ tử vong lực lượng. Nhất thời người nọ sắc mặt biến thành màu đen. Lập tức một đạo ánh sáng ngọc quang chi kiếm lóng lánh mà qua. Thân thể của hắn trực tiếp bị được sinh sôi bổ ra ngã xuống, đây cơ hồ chỉ là tại ngay lập tức hoàn thành. Một người khác lại chạy tới. Tuy nhiên đột ngột gian, giữa hư vô tử vong kiếm hướng tới hắn bắn chết mà đến. Làm cho hắn điên cuồng phóng thích thần hồn lực lượng, khiến cho hắn cảm giác huyết mạch quay cuồng. Lập tức cả người hắn hóa thành nhất đoàn huyết quang. Hai cái người hô hấp trong đó hai vị cường giả ngã xuống, khiến cho phía sau nhân nhất trận khiếp sợ, thậm chí tốc độ phảng phất đều chậm lại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.